Thịnh Sùng Thê Bảo, chương 78, trừng phạt nhỏ, góc truyện audio.com, edit, Phương Moe. Thời điểm Giang Diệu và Tiết Kinh Nguyệt đến Tùng Sơn Thư Viện đã có không ít người đến. Tùng Sơn Thư Viện này, phía tây có Kỳ Lâm Sơn, phía nam có Hoa Sơn, xung quanh đều là núi cao vậy quanh, ở giữa có một hồ nước trong vắt nên thơ, phong cảnh hữu tình chứ không hề ồn ào, huyên náo. Đi vào trong thư viện liền thấy đình viện rộng lớn, cổ điển trang nhã, thanh xá dày đặc, nhà cửa san sát. Tùng Sơn Thư Viện là một trong tứ đại thư viện đứng đầu kinh thành, từng sản sinh ra không ít danh nho. Ngoại tổ phụ Kiều Thái Phó của Giang Diệu, ngày xưa cũng là học viên của Tùng Sơn Thư Viện. Hai tiểu cô nương nhìn trên cửa chính có ngự bút lưu niệm, nhất thời sinh ra lòng kính trọng. Tiết Kim Nguyệt ngưỡng mộ nói, nếu có một ngày cô nương ra cũng có thể đi vào thư viện đọc sách vậy thì thật tốt. Ở Đại Lương, phàm là trong nhà có dư chút tiền thì đều cam lòng lấy ra để hài tử có thể đọc sách. Nhưng cô nương gia không giống vậy, cô nương gia chú trọng chính là phẩm hạnh, như Giang Diệu là tiểu thư Trâm Anh thế tộc mới may mắn giống nam hài tử từ nhỏ liền đọc sách, nếu là gia đình bình thường thì chỉ có thể là khổ luyện nữ công gia chánh, làm sao có thể để nữ hài tử đọc sách đây. Giang Diệu đồng ý nói, đúng nha, Đại Lương chúng ta cũng không thiếu những nữ tử tài tình hơn xa so với nam tử. Tạ tiên sinh chính là như vậy. Nói tới tiên sinh Tạ Đàm, Giang Diệu liền có chút tự hào. Tạ Đàm là nữ tiên sinh duy nhất của Tùng Sơn Thư Viện, tuy rằng thời gian ở thư viện giảng dạy không lâu, nhưng học sinh bên trong thư viện vẫn là cực kính trọng nàng. Hai người mới vừa tiến vào liền thấy Hoắc Tuyền đi tới. Hoắc Tuyền nhìn hai tiểu cô nương, hưng phấn nhanh chóng tiến lên nghênh tiếp nói. Diệu Diệu, A Nguyệt, các ngươi tới đây mà cũng không cùng ta nói một tiếng. Mấy tháng không thấy, Hoắc Tuyền đối với hai người rất nhớ nhung, giọng điệu này có chút oán giận bên trong. Giang Diệu cũng bất ngờ, nói. Mấy tháng này Tuyền tỷ tỷ bận bịu, muội cùng Tiết biểu tỷ tự nhiên không dám đến quấy rầy, vốn tưởng rằng Tuyền tỷ tỷ sẽ không tới đây, không ngờ chúng ta có thể gặp nhau. Cũng khó trách nha, Hoắc Tuyền xác thực là bận bịu, hôm nay có thể đi ra ngoài, vẫn là do Hoắc Tuyền năn nỉ mẫu thân hồi lâu thì mẫu thân mới đồng ý. Hoắc Tuyền nói, hôm nay ca ca của ta cũng tham gia, ta là muội muội, đương nhiên phải đến cổ vũ hắn. Nghe Hoắc Tuyền nói như thế, Giang Diệu mới chú ý tới Hoắc Nghiễn đang đứng phía sau Hoắc Tuyền, nhìn hắn nhã nhặn ôn hòa như thế, đúng là rất khó tưởng tượng ra hắn cũng sẽ tham gia. Hoắc Nghiễn nhìn tiểu cô nương trong lòng mình, gò má nóng bỏng, nói. Năm vừa rồi lợi hại nhất thuộc về ba ca ca của Diệu Diệu, ta chỉ là đi thêm gấm thêm hoa thôi. Hoắc Nghiễn khen các ca ca của nàng, Giang Diệu tự nhiên là hài lòng. Nhưng Giang Diệu cũng rõ ràng, Tùng Sơn Thư Viện nhiều học sinh như vậy, có thể vào hội đá cầu rất ít ỏi, vậy Hoắc Nghiễn này cũng là có bản lĩnh. Mà nàng cũng thực sự không hiểu Hoắc Nghiễn nhiều lắm, hắn so với tưởng tượng của nàng còn ưu tú hơn. Bên này đang nói chuyện thì ba ca ca của Giang Diệu đi đến. Giang Diệu nhìn ba người trước mắt vui vẻ nói, đại ca, nhị ca, tam ca. Giang Thừa Nhượng cùng Giang Thừa Ngạn cười cười, chỉ có Giang Thừa Hứa là vẻ mặt hờ hững, có điều so với ngày thường trầm mặc thì bây giờ đúng là có chút không giống. Giang Thừa Hứa liếc mắt nhìn tiểu cô nương, góc truyện audio.com, yểu điệu bên cạnh muội muội thấy trang phục của nàng quá mức đẹp đẽ, như đóa hoa xinh đẹp đón mùa xuân, mà hôm nay thư viện lại nhiều nam tử như vậy, nhất thời sắc mặt liền trầm trầm. Tiết Kim Nguyệt vốn là vì Giang Thừa Hứa mới đến Tùng Sơn Thư Viện, vì chuyện này mà nàng sáng sớm đã dậy để chọn lựa trang phục. Ngày xưa là tiểu cô nương ngốc chất phác thì sau khi định thân cũng biết nữ tử làm đẹp vì nam nhân của mình. Nhưng vào lúc này thấy dáng dấp Giang Thừa Hứa lạnh lùng, Tiết Kim Nguyệt đúng là cảm thấy tủi thân. Thầm nghĩ, hắn không thích trang phục của nàng sao? Ba huynh đệ và Hoắc Nghiễn cùng rời đi, trước tiên đi đến sân để khởi động một phen. Mà Giang Diệu nhìn Tiết Kim Nguyệt rầu rĩ không vui, liền biết vừa nãy nhị ca nàng lạnh lùng làm biểu thì có chút khó chịu, bèn tiến đến bên tai Tiết Kim Nguyệt lẩm bẩm nói vài câu. Nói xong thì khuôn mặt nhỏ của Tiết Kim Nguyệt đỏ chót, con mắt sáng lấp lánh nhìn Giang Diệu, vui vẻ nói. Diệu Diệu, muội nói có thật không? Nhị biểu ca hắn, bởi vì thẹn thùng, Tiết Kim Nguyệt không có nói hết câu. Có điều nàng cũng không tính là quá đần, nhị biểu ca yêu thích nàng như thế, khẳng định là như lời Diệu Diệu nói, muốn đem nàng giấu đi, không cho người khác xem. Hoắc Tuyền cũng xông tới, hét lên, các ngươi đang nói chuyện gì bí mật đấy, ta cũng muốn nghe, Tiết Kim Nguyệt ngượng ngùng đỏ mặt nói lầm bầm, A Tuyền, ngươi cũng đừng hỏi, chuyện này rất thẹn thùng. Hoắc Tuyền nghe một câu liền thông, tự nhiên rõ ràng. Tiết Kim Nguyệt và Giang Thừa Hứa đã định thân, chờ hôn sự của Giang Thừa Nhượng xong xuôi thì sẽ đến phiên hai người bọn họ. Lúc trước nàng còn không phát hiện ra đấy, nàng biết Tiết Kim Nguyệt cực sợ vị nhị biểu ca này, không ngờ bây giờ đã âm thầm định thân, quả thật là nằm ngoài dự đoán. Thấy Tiết Kim Nguyệt khuôn mặt nhỏ thẹn thùng, Hoắc Tuyền liền biết nàng ấy đối với Giang Thừa Hứa là chân tâm thực lòng muốn gả cho hắn. Bởi vậy, Hoắc Tuyền tự nhiên vì nàng ấy mà cảm thấy cao hứng. Có điều, Tiết Kim Nguyệt có thể đột nhiên định thân như thế, Hoắc Tuyền đúng là có chút bận tâm đến đại ca nhà mình, nghĩ. Ca ca của nàng phải nắm chặt cơ hội một chút mới được. Thấy ánh mắt Hoắc Tuyền cực nóng nhìn mình, Giang Diệu liền biết vị này lại nhiệt tình, sợ là lại đang muốn giúp Hoắc Nghiễn nghĩ cách. Giang Diệu cũng có ba người ca ca nên nàng rõ ràng cái cảm giác này. Làm muội muội, đương nhiên hy vọng ca ca của mình thú được một tẩu tẩu yêu thích, nếu vị tẩu tẩu này đã là bạn thân từ nhỏ của mình thì đó là điều không thể tốt hơn. Tâm trạng Giang Diệu khổ não, nhất định phải nghĩ cách cùng tỷ ấy nói rõ. Bất luận sau này nàng có thể hay không thể thuận lợi gả cho Lục Lưu thì nàng cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến Hoắc Nghiễn. Hôm nay ở Tung Sơn Thư Viện tiến hành thi đấu đá cầu, tổng cộng có mười mấy thư viện tham gia, trong đó Thanh Vân Thư Viện và Tung Sơn Thư Viện có lực lượng ngang nhau, ngoài ra còn có hai thư viện cũng xuất sắc, đó là Công Văn Thư Viện và Vân Sơn Thư Viện. Tứ đại thư viện này nhân tài vô số, văn võ song toàn, các thư viện khác so sánh với thì đúng là yếu kém hơn một chút. Trong Tung Sơn Thư Viện, học sinh đều xuất thân từ những gia thế có máu mặt trong kinh thành, hàng năm nhập học tiêu chuẩn đều dựa vào thực lực của nhân tài, có điều cũng có người dùng bạc để được vào hoặc là dựa vào quan hệ, nhưng cũng là số ít, dù sao thư viện đã. Góc truyện audio.com, tồn tại lâu dài như vậy thì rõ ràng chỉ có học sinh ưu tú thì thư viện mới có thể đứng vững dài lâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, các học sinh đều mặc đồng phục của chính thư viện mình. Giang Diệu cùng Tiết Kim Nguyệt và Hoắc Tuyền vào chỗ ngồi ở hai bên khán đài, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nhất thời có chút hưng phấn. Hôm nay nữ quyến đến Tung Sơn Thư Viện không phải số ít, trong ngày thường các cô nương không thường xuất môn, thì hiện tại mỗi người cũng đều đến đây để cổ vũ cho huynh hoặc đệ đệ nhà mình. Giang Diệu sau khi ngồi xuống, mới thấy thiếu nữ một thân bích y nhu mì, Giang Diệu đúng là kinh ngạc hô. Huyền biểu tỷ, Lương Thanh Huyền nhìn thấy Giang Diệu cũng rất vui mừng, nói. Đại ca của tỷ vào hội đá cầu đã được 2 năm, mà năm nay mới có cơ hội vào sân thi đấu, nên tỷ đến đây cổ vũ. Huyền biểu tỷ vừa nói như thế, Giang Diệu liền hiểu rõ ràng. Nàng hướng về đội hình Thanh Vân Thư Viện liếc mắt nhìn, thấy mấy người trang phục đồng nhất, vóc dáng cao bình thường, tuy rằng mỗi người dung mạo xuất sắc nhưng đều sàn sàn nhau, có điều Giang Diệu cẩn thận nhìn xuống thì có thể nhìn thấy Lương Thức dung mạo tương đối nổi bật, dáng người hắn cao gầy, da rẻ hơi đen, lúc này hắn đang hướng về phía khán đài nhìn lên, dường như đang tìm Lương Thanh Huyên, đến khi ánh mắt rơi vào trên người Lương Thanh Huyên, hắn mới lộ ra nụ cười nhã nhặn. Tuy Lương Thức cũng không phải là ca ca ruột của Lương Thanh Huyên, nhưng nhìn tình cảm hai người thì dường như rất tốt. Giang Diệu nói, Lương biểu ca rất uy phong. Lương Thanh Huyên cười cười, nói, nhưng cũng chỉ là dự bị mà thôi, không giống như đại biểu ca, nhị biểu ca và tam biểu ca. Đội hình thi đấu đá cầu gồm một người là đội trưởng chỉ huy chung toàn đội, mỗi người tấn công, tiền đạo cánh có hai người, hậu vệ cánh có hai người và một người làm thủ môn, mà người xuất sắc như ba huynh đệ họ Giang thì chỉ là số ít. Trận đầu tiên là Thanh Vân Thư Viện đấu với Vân Sơn Thư Viện. Năm ngoái Vân Sơn Thư Viện thua Thanh Vân Thư Viện nên năm nay trận đầu tiên này rất đáng xem. Lúc bắt đầu Thanh Vân Thư Viện được quyền giao bóng, sau đó cầu thủ của Vân Sơn Thư Viện chen chân tranh được cầu, rồi tung chân sút một cái, quả cầu trực tiếp bay xa mấy trượng rơi vào thẳng trong cầu môn, dẫn trước một điểm. Không tới một phút liền ghi được một bàn khiến khán giả trên sân không nhịn được đều kinh hô. Trên khán đài tiếng người huyên náo, Giang Diệu cũng đang xem đến xuất thần thì nghe được Tiết Kim Nguyệt bên cạnh nói. Diệu Diệu, muội nhìn, Giang Diệu theo ánh mắt Tiết Kim Nguyệt hướng về phía bên cạnh khán đài thấy Lục Lưu dẫn theo Thụy Vương lại đây, lúc này nàng mới lộ ra nụ cười. Giang Diệu nhỏ giọng hướng về Tiết Kim Nguyệt nói, là Tuyên Vương cùng Thụy Vương. Hôm nay xuất hiện đại nhân vật cũng không phải chỉ có hai người bọn họ, các quan lại cùng hoàng thất đến xem cũng rất nhiều, thậm chí cuộc so tài đang diễn ra trên sân cũng có cả thế tử của vương phủ. Chỉ là thấy Lục Lưu đến rồi, bàn tay Giang Diệu đặt trên đầu gối không nhịn được nắm nắm lại, xem so tài cũng có chút hững hờ. Đến khi nàng nhìn thấy Lục Lưu ngồi ở phía trên hướng về nơi này của nàng liếc mắt nhìn, mặc dù cách có chút xa, nhưng Giang Diệu có thể cảm giác được hắn đang nhìn mình. Giang Diệu cười cười, không nhìn hắn nữa mà tiếp tục xem thi đấu đá cầu. Không ngờ, góc truyện audio.com, một phút sau, có một nha hoàn áo lục từ phía sau đi tới, hướng về Giang Diệu hành lễ nói. Giang tiểu thư, Thụy Vương có việc trọng yếu muốn nói cùng Giang tiểu thư, liên quan đến Nguyên Bảo công tử. Giang Diệu nhìn khuôn mặt thanh tú của nha hoàn vừa đến, trong lòng rõ ràng ràng ở đâu ra Thụy Vương muốn gặp nàng, rõ ràng là Tuyên Vương thì có. Giang Diệu do dự một phen mới đứng dậy, hướng về mấy người Tiết Kim Nguyệt nói. Vậy Diệu Diệu ra ngoài trước một lúc, nha hoàn áo lục dẫn Giang Diệu đi về phía đình trong viện lá đỏ. Nước bên trong đình lá đỏ chảy róc rách, Giang Diệu dọc theo đường mòn đi qua, đi tới bên cạnh rừng trúc rậm rạp, liền thấy ở bên cạnh đột nhiên duỗi ra một cái tay, kéo nàng tiến vào trong. Giang Diệu giật mình, chờ thấy rõ người trước mặt mới buồn bực nói. Lục Lưu cúi đầu thấy ánh mắt sáng ngời của tiểu cô nương bị bịt kín một tầng hơi nước mông lung, liền biết nàng thực sự bị hắn dọa sợ rồi, hắn vội dỗ dành. Là bản vương không đúng, không nên dọa nàng đừng nóng giận. Nhận sai cũng đến là nhanh, Giang Diệu cảm thấy giận dỗi nhưng nàng xác thực là bị dọa sợ. Nàng khịt khịt mũi, nửa ngày cũng không lên tiếng, thấy hắn cũng yên lặng, dáng vẻ giống như sợ chọc giận nàng. Giang Diệu nhìn một lúc nín khóc mỉm cười. Có thể làm cho một nam nhân nơm nớp lo sợ như thế đối với nàng, cũng coi như là bản lãnh của nàng nha. Chỉ là Giang Diệu không bỏ qua, trưng một bộ mặt giận dỗi cho hắn xem, chu môi nói. Chàng tìm ta làm cái gì? Nhìn nàng cáu giận, vẻ mặt Lục Lưu ôn hòa, vươn tay nắm lấy tay nàng, lại bị nàng dùng sức tránh thoát, hắn cười cười, lại một lần nữa nắm được tay nàng, có điều lần này hắn dùng sức hơn một chút, không làm cho nàng chạy trốn. Nàng giãy giụa mấy lần đều không được, liền miễn cưỡng buông ta ý định, tùy ý hắn nắm. Lúc trước nàng ở trước mặt hắn đều là dáng vẻ ngoan ngoãn khéo léo, bây giờ có thể nhìn thấy nàng thể hiện tính khí chân thực, Lục Lưu đúng là rất được lợi. Hắn hỏi nàng, chuyện Phùng Ngọc Tuyền, vì sao nàng không nói cho ta? Tay nàng vẫn được nam nhân nắm không buông, tuy nắm có chút mạnh nhưng lại không làm đau nàng. Giang Diệu nghe Lục Lưu hỏi, mới kinh ngạc nói. Chàng làm sao biết, cũng không phải là nàng hoài nghi năng lực của hắn, chỉ là mấy ngày nay, nàng đều biết hắn đang giúp đỡ Cảnh Huệ Đế xử lý chính vụ, một người bận rộn như thế, nào có nhàn hạ quan tâm chuyện này. Âm thanh Giang Diệu yếu đi chút, dường như đoán được ra chuyện gì, nàng liền hỏi. Ngày ấy là chàng phái người đánh Phùng Ngọc Tuyền, hắn không lên tiếng, Giang Diệu nhìn hắn im lặng là ngầm thừa nhận, không nhịn được cười khanh khách. Tiểu cô nương, một lúc khóc một lúc cười, Lục Lưu có chút đoán không ra, nhưng vào lúc này thấy nàng cười đến vui vẻ, lại nhìn đôi môi của nàng hồng hào mềm mại khiến cổ họng hắn lạnh lẽo, hắn không nhịn được liền cúi người chặn miệng nàng lại, cắn nhẹ lên môi nàng một cái. Lục Lưu chỉ cắn một cái, sau đó liền thả nàng ra, thấy gò má tiểu cô nương đỏ lên, mặt mày xấu hổ, Lục Lưu hít sâu một hơi, đem người ôm vào trong ngực nói. Chuyện như vậy, nếu sau này nàng lại gạt bản vương, xem bản vương làm sao trừng trị nàng. Hắn ôm vòng eo mềm mại của tiểu cô nương, rồi dọc theo thân thể yêu kiều của nàng, bàn tay hắn liền dừng lại ở mông nàng, nhẹ nhàng nhéo một cái lên cái mông tròn mây mẩy. Giang Diệu kinh hô một tiếng, gocchuyenaudio.com, lúc này mới thẹn thùng đem hắn đẩy ra, như con thỏ nhỏ trốn xa vài bước bĩu môi nói. Ta không thèm nói cho chàng, nói xong, nàng vội vàng nhấc theo làn váy chạy ra ngoài. Lục Lưu nhìn bóng dáng mỹ nhân chạy đi, môi mỏng cong cong mỉm cười, lẳng lặng đứng tại chỗ hồi lâu, mới ngây ngốc nhìn bàn tay vừa nhéo mông nàng, sau đó hắn giơ tay vuốt ve môi mình. Không nhịn được hồi tưởng hương vị một phen, từ phía rừng trúc đi ra, Giang Diệu liền thấy Bảo Cân và Bảo Lục đang đứng tại chỗ đợi. Bảo Cân đã biết nội tình, mà Bảo Lục tuy rằng vô tư nhưng cũng không phải người ngốc, bây giờ tất nhiên cũng là biết rồi. Hai người không lên tiếng, chỉ thấy tiểu thư nhà mình ngậm lấy ý cười, dáng vẻ ngượng ngùng vui vẻ, liền biết tiểu thư không bị oan ức. Mà đợi không quá nửa phút nghĩ chắc cũng chỉ nói mấy câu thôi. Hai người cũng không nói cái gì, chỉ là điệu bộ đã ngầm hiểu ý khiến da mặt Giang Diệu phát đỏ vì thẹn. U, Mô Ê nói, ai bảo thúc thúc không gần nữ sắc, ai bảo thúc thúc lạnh lùng vô tình, nào u mặt cười. Diệu Diệu đã bị sờ mông cách chương.